Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chuyển không khu vực. Nhất Diệp Thảo lần này thu hoạch to lớn, bởi vì có được chính mình xưởng quân sự, cho nên có thể đầy đủ rất mau đem khoa học kỹ thuật chuyển hóa làm thực tế chiến đấu lực. Theo không ngừng cầm tới phó bản giết, Lưu Tô Thành thực lực cũng theo đó càng ngày càng cường đại. Thời gian đi vào tháng 12 phần, Lưu Tô Thành vẫn như cũ là ấm áp thích hợp khí trời. Mùa đông tựa hồ cùng Lưu Tô Thành phiến khu vực này triệt để cách biệt. Đây là thế giới đột biến mang đến kết quả. Nhân loại cùng yêu thú vượt qua bình an vô sự thời gian. Đường hàng không dần dần khai mở. Các tòa thành thị liên hệ làm sâu sắc, nhậm chức cương vị gia tăng, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Theo yêu thú chỗ đó đoạt lại tài nguyên tu luyện có thể bồi dưỡng bộ hạ lớn mạnh đại thủ hạ. Thế lực, nhưng đối với Tô Dương chính mình tới nói lại có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới bát trọng thiên. Đừng nói là những cái kia mạnh đến phổ thông tài nguyên tu luyện. Cho dù là thiên linh thạch thiên linh đan đối với hắn đều không có nhiều hiệu quả. Tu vi quá cao, tu luyện cần thiết đồ vật cũng càng ngày càng quý giá hy hữu. Chánh thức thiên tài địa bảo vô cùng khó được. Một khi xuất thế ắt gặp tranh đoạt, đến thời điểm khẳng định miễn không đồng nhất tràng gió tanh mưa máu. Đương nhiên rồi. Cho dù là linh đan bình thường rượu dược đối với dân chúng tới nói cũng là đại bổ chi vật. Có thể gia tăng thọ nguyên cường thân kiện thể. Nhưng là người bình thường muốn có được linh đan rượu dược còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình, thiên linh thạch đã đối Tô Dương vô dụng. Cho nên Tô Dương không dùng tích lũy hồn tinh tệ đi mua sắm tài nguyên tu luyện. Gom góp hồn tinh tệ giúp đỡ thiên thiên mua sắm linh thể mới là trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu. 1 triệu hồn tinh tệ mua sắm một cái lục trọng thiên cường giả. Nói không rõ là kiếm lời vẫn là thua thiệt, nhưng đối với Tô Dương tới nói lại là kiếm bộn không lỗ sự tình. Trung tuần tháng 12 thời điểm, Tô Dương lần nữa gom góp 1 triệu hồn tinh tệ. Cái này 1 triệu hồn tinh tệ cũng không phải là một mình hắn gom góp, mà chính là theo hắn những lão bà kia trong tay thu thập mà đến. Hiện tại tài nguyên tu luyện phong phú, không cần đến ở trong game mua sắm, cho nên tất cả mọi người đem hồn tinh tệ tụ tập cùng một chỗ trợ giúp thiên thiên mua sắm linh thể. Dạng này mới là có giá trị nhất cách làm. Thiên thiên xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Vẫn như cũ cùng trong trò chơi thiên thiên một dạng, mỹ lệ hào phóng ôn nhu độc lòng người, mà lại dáng người tương đối tốt, không có chút nào thua ở những cái kia siêu cấp siêu mẫu. Cửu vĩ, long thỏ, thiên thiên, các nàng 3 cái đều là siêu cấp đại mỹ nữ, thiên thiên ở trong game là dược tề sư, không nghĩ tới xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong về sau vẫn như cũ tinh thông dược lý. Nàng ưa thích nghiên cứu dược thạch phương diện đồ vật, Tô Dương liền cho nàng cơ hội, theo yêu thú chỗ đó cướp tới dược tài tùy ý nàng nghiên cứu thí nghiệm. Có lẽ nàng thật có thể luyện chế ra dược hiệu tốt đan dược. Đan dược loại vật này khẳng định phải so dược tài càng thêm có hiệu lại càng dễ hấp thu. Không cần đi làm phó bản sự tình hao tâm tổn trí về sau. Tô Dương cuộc sống tạm bợ thì qua được nhàn nhã đi chơi. Mỗi ngày đánh một chút Apocalypse chòm sao làm một chút nhiệm vụ. Chỉ cần tích lũy thẻ vàng toái phiến là được. Xưởng quân sự chậm rãi từ Ấn Độ Vũ Lâm chỗ đó vận chuyển đến Lưu Tô Thành phụ cận. Thiết bị có rất nhiều, mà lại phần lớn rất quý giá. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Dương không thể không tự mình áp vận. Trước đó bị chiếm cứ tinh quáng đã bị triệt để đào rỗng. Tiếp tục đem xưởng quân sự an trí tại chỗ đó đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất Diệp Thảo hiện tại cũng không thiếu tinh quáng. Lưu Tô Thành phụ cận cùng Kinh Tân Cánh phụ cận đều có rất nhiều tinh quáng thuộc về Nhất Diệp Thảo. Đầy đủ Nhất Diệp Thảo phát triển khoa học kỹ thuật cần thiết. Ấn Độ Vũ Lâm, Nhất Diệp Thảo lưu tại nơi này thiết bị cùng nhân viên đã toàn bộ chuyển không? Nhìn lấy chung quanh hết thảy, Tô Dương cười cười nói, đem so với trước, nơi này hoàn cảnh càng thêm ác liệt, càng thêm nguy hiểm. Còn tốt, bởi vì có Thiên Không Chi Dực quân đoàn trấn nhiếp, chung quanh yêu thú vẫn luôn không dám hơn vượt Lôi Trì. Nếu như không là vì có thể tăng tốc sinh sản Thiên Không Chi Dực, chúng ta cũng không đến mức như vậy mạo hiểm. Cửu Vĩ Hầu ở Tô Dương bên người. Hiện tại mảnh này Vũ Lâm bên trong chỉ có hai người bọn họ. Tô Dương cười nói, về sau cũng không cần giống như kiểu trước đây hoảng loạn. Hiện tại chúng ta đem xưởng quân sự chuyển rời đến Lưu Tô Thành phụ cận. Tương đối sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá xưởng quân sự cần mở rộng. Có chút thiết bị đến từ nước ngoài đi vào miệng. Cửu Vĩ nói, chúng ta một mực tại thương lượng. Mua sắm kiểu mới thiết bị cũng không thành vấn đề. Bất quá bây giờ tiền tệ đổi lấy dẫn không ổn định. Đối phương chỉ dùng kim tệ tiến hành giao dịch. Điểm này khá là phiền toái. Tô Dương cười nói, kim tệ mà thôi, ta trên tay còn có rất nhiều. Nếu là không đủ lời nói có thể đi cùng Lão Cửu nói chuyện. Lão Cửu trong tay có hơn 1 tỷ đây. Cửu Vĩ cười nói, ngươi ý tưởng này như thế nào cùng quả cam một dạng a? Nàng vẫn nhớ thương Lão Cửu trong tay kim tệ, đang suy nghĩ biện pháp đem Lão Cửu trong tay tiền cho nạy ra đến đây. Tô Dương cười nói, liền nên làm như thế. Lão Cửu cái kia ra hỏa tương đối tốt lừa gạt, hẳn là có thể đem trong tay hắn tiền đoạt tới tay. Coi như là trợ giúp cách mạng. Cửu Vĩ im lặng nói, các ngươi hai cái không hổ là trong một cái chăn lớn lên. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi thôi, người hộ tống máy bay vận tải trở về. Ta đi trên núi đi một vòng. Cửu Vĩ hộ tống máy bay vận tải trở về. Tô Dương một người đạp vào hành trình. Trên núi đường không dễ đi. Trên núi yêu thú càng là không thể gây. Tô Dương không có đi trêu chọc lĩnh chủ cấp bậc yêu thú. Giết phổ thông yêu thú lại không chiếm được vật gì tốt. Cho nên trong núi đi dạo mấy ngày cũng không có gì lớn thu hoạch. Cũng không phải là trên núi không có đồ tốt, mà là đồ tốt trên cơ bản đều bị lĩnh chủ cấp bậc yêu thú chiếm cứ. Muốn theo miệng hổ bên trong đoạt thức ăn, vậy thì phải đánh bạc tánh mạng đi liều. Nhưng tại trong núi lớn này cùng lĩnh chủ cấp yêu thú liều mạng hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình. Nơi này chính là yêu thú địa bàn, cùng lĩnh chủ cấp yêu thú đánh nhau không chừng sẽ bị yêu thú đại quân vây khốn. Phải biết lĩnh chủ cấp yêu thú đều nắm giữ thế lực to lớn. Liền như là Tô Dương chính mình nắm giữ to lớn Thiên Dực quân đoàn một dạng. Đương nhiên rồi, trừ ra bị yêu thú chiếm lấy đỉnh núi, còn có một số địa phương cũng có bảo bối có thể đào. Nói thí dụ như những cái kia bị thiên nhiên đại trận bao phủ chi địa. Cho dù lĩnh chủ cấp bậc yêu thú đều phá giải không, yêu thú vào không được, tự nhiên không có cách nào được đến bên trong bảo bối. Bất quá loại địa phương này cũng tương đối ít thấy, có thể hay không gặp phải toàn bằng cơ duyên, mà lại cho dù gặp phải, Tô Dương cũng chưa chắc có thể đi vào. Mỗi một cái sinh mệnh là độc nhất vô nhị, trong giới tự nhiên một ngọn cây cọng cỏ, một chùm một chim, đều có thuộc về mình khí tức, làm tinh thần lực. Những cái kia sinh mệnh liền hóa vì một cái điểm nhỏ hiện lên ở não hài. Khí tức càng mạnh, điểm nhỏ càng lớn, khí tức càng yếu, điểm nhỏ cũng lại càng nhỏ. Người tu vi cao thâm thậm chí có thể đi cảm thụ bọn họ tâm tình. Giải chung quanh hết thảy, đây cũng là tinh thần lực diệu dụng. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có ngưng tụ nguyên thần vũ giả mới hội có đầy đủ cường đại tinh thần lực đi cảm giác chung quanh hết thảy. Tô Dương tại trong núi lớn đi dạo mấy ngày, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một tòa huyễn trận. Hắn xâm nhập huyễn trận bắt đầu tìm kiếm, muốn đột phá huyễn trận cách trở đi vào bên trong. Thân huyễn trận, tinh thần lực bị ngăn trở. Tô Dương không cảm ứng được chính xác phương hướng, nhưng không biết vì cái gì. Trong thức hải huyết sắc phù văn một mực tại lấp lóe. Chính là thần văn lấp lóe đang cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Tuy nhiên hắn đã thấy không rõ phương hướng, nhưng huyết văn lại mắt như gương sáng. Có thể không nhìn huyễn trận mê hoặc tìm tới chính xác phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.